mau xuyên hệ thống, vài ác boss, làm càn liêu. Chương 16, ám dạ boss chậm một chút 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bối tiểu yêu. Tưởng Tiểu Liên một thân áo cưới màu trắng hoa lệ, nắm lấy tay Nam Cung Vũ bước xuống xe, tầm mắt đảo qua ánh đèn flash không ngừng lập lòe màn ảnh, gương mặt ửng hồng ngại ngùng cùng bất an, cực kỳ làm người ta thương tiếc như tinh linh rơi xuống trần thế. Nam Cung Vũ trìu mến đem Tưởng Tiểu Liên ôm vào trong lòng, sải bước hướng lễ đường đi đến. Bên trong khách sạn đã được trải thảm đỏ từ cửa đến nơi làm lễ. Tưởng Tiểu Liên rúc vào bên người Nam Cung Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười duyên dáng, giờ khắc này cô ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Đi đến đầu cửa, xung quanh truyền thông chen chúc liên tục chụp hình, bảo Tiêu gia sức bảo hộ Nam Cung Vũ cùng Tưởng Tiểu Liên. Thỉnh thoảng có phóng viên dò hỏi, người lạnh nhạt như băng Nam Cung Vũ cũng khó được một lần hảo tâm trả lời, luôn tiện trình diễn một trận ân ái trước truyền thông. Lại nói trong đám này hầu hết là người hắn mời đến, nên phần lớn là những lời chúc phúc. Cho dù là dò hỏi cũng là vấn đề nhỏ không đáng bận tâm. Đến khi một thanh âm sắc nhọn xuất hiện, Nam Cung tiên sinh, chúng tôi được biết vào 2 năm trước ngài cùng Tuyên Vân Chi tiểu thư đã kết hôn, hiện giờ Tuyên gia phá sản, Tuyên tiểu thư lại mất tích, xin hỏi ngài cùng Tuyên tiểu thư hiện tại là quan hệ gì? Lời nói vô cùng vang dội, làm cho cả hội trường đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có cạch cạch cạch không ngừng đèn flash luân phiên sáng lên. Tưởng Tiểu Liên nghe như vậy môi mỏng hung hăng cắn chặt không biết phải làm sao bây giờ, trong mắt cũng hiện lên tia đau xót. Đây cũng chính là khúc mắc của cô ta. Nam Cung Vũ nghe được lời này, sắc mặt có chút âm trầm, nhìn chằm chằm vào vị phóng viên kia, lạnh giọng đáp lại. Tôi cùng với Tuyên Vân Chi không có nửa điểm quan hệ. Vị phóng viên nữ kia lại không muốn buông tha tiếp tục nói. Nghe ý tứ của Nam Cung tiên sinh là đã cùng Tuyên tiểu thư giải trừ hôn nhân, sau đó mới quen biết Tưởng Tiểu Liên tiểu thư và cùng tiến đến hôn nhân mới. Hay nên nói cuộc hôn nhân của ngài cùng Tuyên tiểu thư xuất hiện vết rách là bởi vì sự xuất hiện của Tưởng tiểu thư. Tưởng Tiểu Liên nghe lời nói chói tai này, cảm thấy buồn bực lại ủy khuất, thân thể không kiềm nén phát run, đây rõ ràng đang chửi thẳng vào mặt cô ta, nói cô ta là tiểu tam. Nam Cung Vũ thấy cảm nhận được cảm xúc bất thường của Tưởng Tiểu Liên, trong mắt hiện lên thương tiếc, ôm Tưởng Tiểu Liên càng chặt hơn, ánh mắt nhìn về phía nữ phóng viên kia càng thêm âm trầm. Cô ấy cùng cuộc hôn nhân trước của tôi không có quan hệ gì hết. Lời nói vừa dứt liền nghe thấy một tiếng cười khẽ từ của khách sạn truyền đến. Bản lĩnh nói dối không đổi sắc của anh càng ngày càng lợi hại đấy, chồng à, một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, trong lời nói còn mang theo chút châm chọc. Tất cả hướng tầm mắt ra cửa, liền thấy một cô gái bộ dáng tinh xảo, mặc một bộ lễ phục màu đen chề vai ôm sát người, tà váy được xẻ cao làm tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô, mái tóc đen nhánh gợn sóng nhu thuận thả xuôi, cô chậm rãi bước từng bước về phía trước, phong thái 10 phần kiều diễm. Cho đến khi một vị phóng viên liếc mắt một cái nhận ra người tới. Là Tuyên Vân Chi, ánh mắt của các phóng viên lập tức phát sáng, chen lấn nhau chạy đến hận không thể mọc thêm cánh bay thẳng đến bên cạnh cô. Cái gì mà hôn lễ long trọng? Chú rể ân ái với cô dâu như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngại quá chúng tôi hết hứng rồi. Đừng trách họ, cho dù là phóng viên được mời tới thì doanh thu và độ hot của tin tức vẫn là trên hết. Xin hỏi Tuyên Vân Chi tiểu thư vừa gọi Nam Cung tiên sinh là chồng vậy là có ý tứ gì? Đây là khiêu khích sao? Tuyên Vân Chi nhìn vị phóng viên vừa đặt câu hỏi, mỉm cười. Khiêu khích, tôi quang minh chính đại mà gọi chồng mình lại bị xem là khiêu khích. Dù gì hôn nhân của chúng tôi kết hôn cũng có pháp luật chứng minh, vì vậy tôi gọi Nam Cung tiên sinh là chồng mình thì có gì sai. Lời nói của cô càng làm tăng lên sự hứng thú của phóng viên. Này đại biểu cho cái gì? Ý của cô không phải đang nói cuộc hôn nhân của bọn họ vẫn chưa kết thúc sao? Như đánh hơi được mùi tin tức thú vị, đám phóng viên liền trở nên kích động. Ý của Tuyên tiểu thư là cô cùng Nam Cung tiên sinh vẫn còn là vợ chồng đúng không? Edit, tình hình sắp tới mình hơi bận nên lịch đăng truyện là vào thứ 6 hàng tuần lúc 9 giờ nhé mọi người. Cảm ơn em đã ủng hộ cách chương.